Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, bổ não một bộ kim bình mai. Nhìn xem hắn, Lê Bắc Niệm trong đầu từng có dãy dụa, cắn răng, vẫn là nói, ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần gặp mặt. Mục Tây Thần Lý lấy hòm thuốc động tác dừng lại, dương mắt, mắt sắc sâu nồng mà lăng lệ. Vì sao? Lê Bắc Niệm nhịp tim có chút nặng, nhìn xem hắn, trong lòng có chút xoắn xuýt, nghĩ nghĩ, còn là nói, ta cảm thấy, không thích hợp, chỗ nào không thích hợp, liền, không thích hợp. Mục Tây Thần lặng yên, một đôi mắt ngắm nhìn nàng, như vực sâu như biển, sâu nồng đen kịt. Lê Bắc Niệm bị nhìn thấy run rẩy, nhỏ giọng nói, ngươi là nam, ta là nữ, hơn nữa ngươi chính là vị hôn phu ta đệ đệ, vạn nhất bị người nhìn thấy sẽ cảm thấy chúng ta là loại quan hệ đó. Loại nào quan hệ? Lê Bắc Niệm bị hỏi đến có chút xấu hổ, phản bác, ngươi biết rõ ta nói là quan hệ như thế nào? Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, rất nhanh thì đến trước mắt nàng, chậm rãi nói, ta với ngươi, có thể là loại quan hệ đó. Thanh âm thấp mà trầm, mang theo mấy phần mê hoặc, một đôi mắt híp híp, nhìn xem Lê Bắc Niệm, trong đó phảng phất dũng động nguy hiểm tin tức. Ẩn ẩn, Lê Bắc Niệm cảm thấy hắn giống như có chút không vui. Trông thấy hắn tới gần, vội vàng đưa tay đè lại bả vai hắn, ngăn cản hắn tới gần, có chút khẩn trương, cùng lúc lại có chút xoắn xuýt, nói, không được, không thể là loại quan hệ đó. Mục Tây Thần mặt mày trầm tĩnh, ngắm nhìn nàng, chậm rãi nói, vì sao, cho ta cái lý do. Lý do? Lê Bắc Niệm trong lòng chột dạ, lý do kỳ thật rất đơn giản a, đã cảm thấy nàng giống như là Phan Kim Liên một dạng, mà Mục Đông Lâm giống như là Vũ Đại Lang, mà Mục Tây Thần, làm sao cũng không giống là Tây Môn Khánh cảm giác, hơn nữa quan hệ tương đối xấu hổ, là Vũ Đại Lang đệ đệ, cho nên, chỉ có thể ủy khuất một lần hắn làm cái võ tòng. Giả sử bên trên Phan Kim Liên đối với võ tòng cũng là có qua một đoạn, nhưng là xen vào tình huynh đệ không giải quyết được gì. Làm không tốt, nàng cuối cùng cũng sẽ rơi vào Phan Kim Liên hạ tràng. Bị thế nhân thóa mạ, di sú ngàn năm, loại chuyện này vẫn là tránh đi tốt. Mục Tây Thần phát hiện Lê Bắc Niệm ánh mắt né tránh, có miệng khó trả lời bộ dáng, không có chút nào nghĩ đến giờ này khắc này nàng đã bổ não một bộ kim bình mai. Đưa tay nắm chặt nàng khoác lên bản thân trên đầu vai bàn tay. Mục Tây Thần nhích tới gần, híp mắt nói, người không thích ta. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội tự mình đa tình người. Lê Bắc Niệm đối với hắn là cảm giác gì? Hắn có thể cảm giác được. Nhưng là, vì sao? Trong khi nói chuyện, đã đem nàng cả người đều bao phủ lại, lớn lên tay dài chân chặn lại nàng tất cả có thể đào thoát đường đi. Lê Bắc Niệm rụt cổ một cái, nói không nên lời khẩn trương, đưa tay đẩy hắn, nói, người có thể hay không cách ta xa một chút. Vì sao? Mục Tây Thần sâu mắt đưa nàng nhìn chăm chú, người rõ ràng thích ta, nàng rõ ràng là ưa thích bản thân. Vì sao hết lần này tới lần khác lại nhiều lần đem hắn cự tuyệt? Mục Tây Thần cảm thấy khó hiểu, nhìn xem nàng, bức thiết muốn có được nàng đáp án. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lại thêm Mục Tây Thần hiện tại trận thế này, rất có nàng nếu là không trả lời, hắn liền không cho nàng đi thôi ý nghĩa. Đầy tay hắn càng dùng sức, Lê Bắc Niệm có chút thẹn quá hóa giận, nói, ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Cái gì có thích hay không? Chính là không muốn cùng người gặp mặt. Người đi ra. Ta muốn về nhà. Mục Tây Thần lại không thả. Thân thể bị nàng dùng sức đẩy, mà sừng sững bất động. Chỉ là lông mày lại nhăn lại. Nói một tiếng. Đau quá. Lê Bắc Niệm thủ hạ ý thức buông lỏng. Nhìn xem hắn bị nàng chống đỡ lấy lồng ngực. Nhưng mà, như vậy buông lỏng tay, bàn tay liền bị nắm chặt. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lê Bắc Niệm liền muốn đem lấy tay về. Có thể Mục Tây Thần nắm tay nàng, hướng vừa mới chỗ kia nhấn tới.